Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chảy, chương 135, người phụ nữ đồ đen bí ẩn, góc truyện audio.com. Âu Dương Thiên Thiên nghe đến vụ việc lúc sáng, tay cô đột nhiên dừng lại, cứng nhắc xoay đầu nhìn qua. Lúc này, trên TV đang phát lại đoạn video mà những phóng viên có mặt tại buổi lễ tang quay lại được. Sau khi biết được sự thật ngay lập tức cảnh sát đã bắt giữ Tống Dật Nhiên và áp giải về đồn để tra hỏi. Đến chiều nay, cảnh sát đã chính thức tuyên bố Tống Dật Nhiên chính là kẻ đã gián tiếp gây ra cái chết cho nữ MC Đàm Gia Hy. Theo lời khai của hắn ta, thì nữ MC Đàm Gia Hy đã bắt gặp Tống Dật Nhiên ngoại tình với một người phụ nữ tại khách sạn, vì vậy, giữa hai người xảy ra tranh cãi và nạn nhân đã bỏ chạy ra ngoài. Tống Dật Nhiên đuổi theo nhưng khi đến nơi thì đã thấy vợ mình bị ô tô đâm nằm trên mặt đất. Lúc này, hắn ta vô cùng hoảng sợ, nhưng lại không hề có ý muốn cứu giúp vợ mình, mặc dù lúc đó cô ấy vẫn còn sống. Hắn đã run rẩy và đứng nhìn nạn nhân chết dần trong đau đớn tột cùng. Cuối cùng, vì nghĩ đến vợ mình là người nổi tiếng, không thể giấu được chuyện cô đã chết, vậy nên Tống Dật Nhiên đã âm mưu lập một kế hoạch đem xác của nạn nhân đến chôn ở núi Hòa Châu, ngay sau khi xảy ra trận lở tuyết, và dàn dựng nó như một vụ tai nạn của thiên nhiên. Cảnh sát cũng đã khám nghiệm toàn bộ di vật của nạn nhân và phát hiện trên chiếc túi xách của nữ MC Đàm Gia Hy mang theo ngày hôm đó có dính một mảnh vỡ vụn của đèn xe ô tô. Điều này đã chứng minh được sự thật chính là nữ MC Đàm Gia Hy đã chết oan dưới tay của chồng mình, thân thể cô ấy từ chịu đau đớn bởi vụ tai nạn giao thông, nay lại càng đau đớn hơn khi bị lấp vùi trong đống tuyết lở chỉ vì sự độc ác của Tống Dật Nhiên. Hàng ngàn cư dân mạng đã rất phẫn nộ trước hành vi đồi bại, cặn bã và đáng lên án của Tống Dật Nhiên, họ đang tổ chức biểu tình đòi lại công bằng cho nữ MC Đàm Gia Hy và yêu cầu tòa án hãy xử phạt hắn ta ở mức án cao nhất. Nghe đến đây, ánh mắt Âu Dương Thiên Thiên hơi hạ xuống, tay cầm nĩa của cô hơi dùng sức nắm chặt lại. Tống Dật Nhiên, cho đến khi tôi nghe lại những lời này từ miệng của một người khác, tim tôi vẫn đau đến nhỏ máu. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng có thể thành công tống anh được vào tù. Tôi hy vọng, với mảnh vỡ mà tôi đã để lại, nó sẽ biến thành vật chứng quan trọng khiến anh vĩnh viễn không được trở ra ngoài nữa. Âu Dương Thiên Thiên cúi đầu, đúng lúc này, bản tin tức một lần nữa vang lên tiếng. Thêm một tin tức nữa cũng gây tranh cãi không kém. Rất nhiều phóng viên đã ghi lại được hình ảnh một người phụ nữ mặc đồ đen, đeo mắt kính đến viếng thăm nữ MC Đàm Gia Hy, và tại đây cô ta đã phần nào lột được bộ mặt thật của tên hung thủ Tống Dật Nhiên ra ngoài ánh sáng. Điều đáng nói là cô gái này làm sao có thể biết được những chuyện Tống Dật Nhiên đã làm và phơi bày nó ra trước mặt mọi người. Lời nói của cô đã khích bác gì đến hắn ta mà làm Tống Dật Nhiên tự thú nhận tội lỗi của mình. Và, người phụ nữ này biết về cái chết của nữ MC Đàm Gia Hy, vậy tại sao lại muốn giúp cô ấy? Có đơn giản chỉ vì muốn giải oan cho người đã khuất hay không? Gocchuyenaudio.com, câu hỏi bây giờ mà tất cả đang đặt ra chính là người phụ nữ đồ đen bí ẩn này. Rốt cuộc là ai? Cách chương.